Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Rốt versus dâu đen. Xuất hiện sao? Tích, Marco mấy người cũng nhìn thấy dâu đen. Con người băng lãnh, sau đó lại có chút lo lắng. Bởi vì A cùng Herbert còn không có xuất hiện. Cũng may không bao lâu, dâu trắng trận doanh phía sau truyền đến ồn ào. Lập tức A mang theo một cái vóc người cường tráng, mày rậm mắt to tráng hán đến gần. Hai người đều nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trên người có không ít bị viên đạn xuyên thủng vết tích. Cũng không ít dấu vết bị ăn mòn, liền phảng phất dội quá lưu toan. Nhất là Herbert, lỗ tai đều bị đánh rơi một cái, da đầu cũng bị phá đi một tầng. Rất thảm, nhưng chung quy còn sống. Không có thiếu cái gì chủ yếu linh kiện. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng dâu đen đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại đột nhiên buông tha chúng ta. A thở dốc một hơi, nói, dâu đen thực lực rất mạnh, nhưng trước mắt vẫn là đơn quả thật dâu đen. Không có đủ thống trị tính, nhất là công kích phương diện không tính cường thế. A gới trưởng thành, lại cùng Herbert liên thủ. Mặc dù gian nan, nhưng vẫn là chống được. Chính ngươi nhìn liền biết. Marco hướng về phía một cái phương hướng chép miệng. A sững sờ, hắn nhìn thấy dâu đen sau khi đi. Không có trực tiếp tới, mà là lượn quanh cái ngoặt. Từ dâu trắng trận doanh phía sau tới. Cho nên không có chú ý tới chiến trường biến hóa. Lúc này quay đầu nhìn lại. Lập tức liền gặp được một cái quen thuộc cầm kiếm thân ảnh. Hắn đứng ở trong chiến trường, phong khinh vân đạm, bộ dáng kia phảng phất hắn mới là phiến chiến trường này nhân vật chính. Tựa như là cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu trắng bế nghễ toàn trường. Rốt, A cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra người kia. Hắn trừng lớn hai mắt, kinh hãi không được. Không thể tưởng tượng nổi mà nói, hắn không chết, còn tới đến phiến chiến trường này, nhìn tình huống, tựa hồ còn làm ra cái đại sự gì, nếu không dâu đen cũng sẽ không trở về. A lòng tựa như gương sáng, rất nhanh liền phân tích ra môn đạo. Đúng vậy a, Marco cười khổ, lại có chút kính nể. Trảm Long kiếm hào vừa vặn cơ hồ một người đánh xuyên qua toàn bộ băng hải tặc dâu đen. Băng hải tặc dâu đen hết thảy 9 đại thuyền trưởng, một mình hắn liền giết 3 cái. Tử thần Doc Quy, Lafitter, còn có thùng rượu lớn, đều chết ở trong tay hắn. Cái khác phụ thuộc thuyền trưởng càng là có 2 tay số lượng. Trong đó không thiếu cường giả. Lời vừa nói ra, A càng là cả người đều mộng ở nơi đó. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Đánh xuyên qua, A nhớ kỹ, hắn cùng Rốt lần thứ nhất gặp mặt, là tại Alabasta, khi đó, hắn cùng Rốt luận bàn, ngay lúc đó A có hơn 9 thành nắm chắc chiến thắng Rốt. Lại đằng sau, chính là cuộc chiến thượng đỉnh, Rốt lấy thân phận của thất vũ hải tham dự, còn hắn thì bị xử hình người. Một lần kia, A liền kinh ngạc phát hiện, Rốt thực lực. Tựa hồ đã siêu việt hắn, liền xem như cường giả tụ tập trên đỉnh chiến trường, đều không thể che lại hào quang của hắn. Nhưng tuổi trẻ A vẫn cảm thấy, chính mình có nắm chắc đuổi kịp Rốt. Dù là về sau, Trảm Long kiếm hào tên, uy trấn thế giới mới, hắn vẫn như cũ có nắm chắc, chẳng qua là cảm thấy có lẽ phải tốn lâu một chút thời gian. Nhưng hôm nay, lực lượng một người đánh xuyên qua băng hải tặc dâu đen, liên chạm tam đại thuyền trưởng, biểu hiện ra thực lực, thật là khiến người không cách nào nói rõ. Một bên Herbert cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì Gura Gura Nomi bị băng hải tặc dâu đen truy sát, thế nhưng là rất rõ ràng thùng rượu lớn đám người cường hãn. Đây chính là trong truyền thuyết Trảm Long kiếm hào sao? Vậy mà mạnh như vậy, kinh người chiến tích, để Herbert trực tiếp liền không để mắt đến Rốt trẻ tuổi khuôn mặt. Chỉ có một cỗ từ đáy lòng kính sợ, mà đổi thành một bên. Theo dâu đen trở về, dâu đen trận doanh bởi vì Rốt mà uể oải rơi xuống sĩ khí. Có chỗ tăng trưởng, tích lão đại, tiêu diệt Trảm Long kiếm hào. Mọi người đánh trống reo hò, một mảnh ồn ào, đám hải tặc rất chờ mong. Từ khi cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, dâu trắng chiến tử, tứ hoàng vị trí để trống một cái. Trảm Long kiếm hào cùng dâu đen ai sẽ trở thành tứ hoàng tranh luận liền chưa hề đình chỉ quá. Vô luận là đâu đồng thời báo chí, đều có hai người tin tức. Hai người này, tại thế giới mới, thì tương đương với cấp cao nhất đại minh tinh. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người muốn biết hai người này ai mạnh hơn. Mặc dù Trảm Long kiếm hào chiến tích kinh người, cùng bách thú Kaido lực chiến mà không bại, nhưng dâu đen ẩn núp hơn 20 năm. Tương truyền lúc tuổi còn trẻ liền từng tổn thương quá tứ hoàng tóc đỏ. Thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, làm cho người kiêng kỵ. Hai cái vị này quyết đấu, không thể so với trước không lâu Chesterton đảo quyết chiến yếu hơn mảy may. Trên chiến trường, một mảnh hoang vu, gió nhẹ lướt qua, đá vụn nhấp nhô, rơi vào đen nhánh trong cái khe. Hồi lâu mới truyền đến hồi âm, dâu đen chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng từ chăm chú nắm chặt song quyền, không khó đoán ra tâm tình của hắn lúc này. Lần thứ hai, dâu đen đi vào vài trăm mét bên ngoài, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Rốt, ngữ khí trầm thấp, phảng phất dưới vực sâu ác quỷ, rõ ràng không có phẫn nộ, lại càng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Dâu đen rất uất ức, hắn quật khởi con đường lúc đầu một mảnh đường bằng phẳng, được xưng tụng thuận buồm xuôi gió, thẳng đến gặp Rốt, liền nhiều lần gặp khó, nhất là mỗi một lần đều thất bại tại thời khắc quan trọng nhất, càng là làm cho người oán hận. Chỉ cần lại có một cái giờ, ngay cả nửa giờ, hắn liền có đầy đủ nắm chắc đánh giết ấy hai người. Cướp đoạt run run chi lực, có thể Rốt đột nhập, đem đây hết thảy đều phá hủy. Hắn không thể không buông tha ấy hai người, chạy đến bên này, bởi vì nếu như Cyril of the Rain bọn người tất cả đều cúp máy. Dù là hắn đoạt đến run run chi lực, có được quân lâm thế giới mới thực lực, cũng đem cùng tứ hoàng vô duyên, không còn có Impel Down như thế nơi tốt, cho hắn gọp đủ nhiều như vậy cường lực đồng bạn. Tới lúc đó, dâu đen nhiều nhất chính là một cái thực lực cường hãn đại hải tặc, mà không phải quân lâm thiên hạ trên biển hoàng đế. Lần này, ta cũng sẽ không lại nhẫn. Trảm Long kiếm hào, người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của ta sao? Dâu đen ánh mắt lạnh lùng, áo quần không gió mà lay, cả người tràn ngập ra làm cho người kinh dị khí tức. Tựa như lỗ đen thôn phệ hết thảy, lại có loại trầm ổn như núi cảm giác. Dâu đen, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Rốt cầm kiếm, sắc mặt nhàn nhạt, sau khi nói xong, dưới chân hắn đạp mạnh, vọt thẳng hướng dâu đen, không có mảy may e ngại, cũng không quan tâm trước đây luân phiên đại chiến tiêu hao thể năng. Thật bá đạo a, trực tiếp liền đánh, không có một chút yếu thế. Nơi xa, có người kêu lên, thật nhanh. Dâu đen đồng dạng cảm thấy Rốt có chút bá đạo, nhưng hắn kinh ngạc hơn tại Rốt tốc độ. Trước đây mặc dù biết Rốt tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, tựa hồ so trên đỉnh chiến trường lúc khoa trương hơn. Cong, kiếm quang hiện lên, Rốt hai tay nắm ở phen tầm, chém về phía dâu đen. Cái kia ngân quang lập lòe kiếm mang, hiện ra kinh người phong duệ chi khí. Dâu đen không dám khinh thường, nắm đấm nắm chặt, tại trên đó bao trùm lên đại lượng Busosoku. Đồng thời lại có một trận thâm thúy âm u lực lượng tuôn ra, để hắn Busosoku biến thành giống như lỗ đen. Oanh, kiếm cùng quyền va chạm, đầu tiên là phát ra một đạo oanh minh thanh âm, lập tức liền kinh người khí lãng đẩy ra. Rốt có thể cảm giác được, chảm kích lực lượng, tựa hồ bị âm thầm chi lực thôn phệ gần nửa, suy yếu rất nhiều. Đồng thời dâu đen Busosoku cũng phi thường cường đại, cơ hồ không kém gì trước đó gặp qua Ryokagiyu đại tướng. Hai người kết hợp, cuối cùng vậy mà dùng nắm đấm chặn Rốt chảm kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.